Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 960. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày trôi qua, vẫn không thấy tung tích của Diệp Phỉ, Ie Fei, Diệp Thù, Ie Su và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng không tiếp tục lưu lại. Theo như kế hoạch đã định trước, họ viết một phong thư, nhờ trưởng quỹ chuyển giao, đồng thời để lại vài khối linh thạch làm thù lao. Trưởng quỹ tuy nhận việc nhưng vẫn có chút do dự. Hỏi, nếu vị tiền bối kia chậm chạp không đến thì sao? Diệp Thù nhàn nhạt đáp, cứ nhờ trưởng quỹ bảo quản, khi nào gặp được hắn thì giao là được. Trưởng quỹ nghe vậy liền tươi cười, cứ theo lời tiền bối mà làm. Diệp Thù nhẹ gật đầu. Yến Trường Lan đứng bên cạnh, thấy Diệp Thù quay lại, liền mỉm cười hỏi, A Chuyết, chúng ta đi thôi. Diệp Thù ánh mắt dịu lại, đáp, đi thôi. Hai người rời đi, ra đến ngoài huyện thành. Diệp Thù lấy ra một chiếc phi chu nhỏ, cùng Yến Trường Lan bước lên, điều khiển phi chu bay về hướng đông nam, Tử Tâm Thành, Di Xin Trang. Khi phi chu hạ xuống, hóa thành một đạo lưu quang rồi rơi vào tay Diệp Thù. Yến Trường Lan ngẩng đầu nhìn lên cổng thành hùng vĩ, cười bảo, quả nhiên là một tòa thành đủ lớn để tổ chức đại hội đấu giá. Ngay cả cổng thành cũng uy phong hơn hẳn. Diệp Thù đáp, muốn vào thành phải mất một ít phí tổn. Yến Trường Lan cười nhẹ, cùng Diệp Thù bước tới cổng thành. Như những tu sĩ khác, hai người lần lượt đi vào thành, bọn họ đều là kết đan, Jin Gian, tu sĩ, mỗi người chỉ cần giao ra một khối hạ phẩm linh thạch là được. Binh sĩ gác cổng nói giọng ôn hòa, vừa nhận linh thạch vừa lớn tiếng giải thích với các tu sĩ. Các vị đạo hữu chớ trách, gần đây do Đa Trọng Tháp, Duo Trông ta, tổ chức đại hội đấu giá. Khách đến đông đúc, khó tránh khỏi có kẻ trà trộn. Vì để đảm bảo an toàn trong thành, chúng ta phải thuê thêm nhiều tu sĩ tuần tra. Chi phí quả thực không nhỏ, do vậy mới phải thu một ít phí. Đợi đến khi đại hội kết thúc sẽ không còn thu nữa. Diệp Thù và Yến Trường Lan giao linh thạch, rồi sóng vai đi vào thành. Yến Trường Lan dùng truyền âm nói với Diệp Thù. Hóa ra là vì đại hội đấu giá, Diệp Thù cũng truyền âm đáp, cũng là cơ hội kiếm chắc một chút. Sau khi tiến vào Tử Tâm Thành, hai người nhanh chóng bị một nhóm luyện khí, liên chi, tu sĩ đang đứng gần tường thành tiếp cận, hỏi xem họ có cần người dẫn đường không. Hai người vốn là vì đại hội đấu giá mà đến, cũng không định dạo chơi nên đồng ý, theo sự dẫn dắt của vị tu sĩ. Họ đến một khách đờ, M được cho là an toàn nhất. Tiện cho việc thu thập thông tin về đấu giá. Trước khi nghỉ ngơi, Yến Trường Lan gọi một bàn linh thiện tốt nhất. Diệp Thù vốn không ham ăn uống, nhưng Yến Trường Lan không muốn người yêu bạc đãi bản thân. Nên mỗi lần như vậy, Diệp Thù cũng không từ chối. Cùng dùng bữa với chàng, thêm chút thú vị cho những ngày tu luyện đơn điệu. Trong lúc ăn, hai người ngồi tại nhã gian tầng trên, từ đó có thể nghe được không ít tiếng huyên náo bên dưới. Hiện tại, chuyện sôi nổi nhất ở Tử Tâm Thành chính là đại hội đấu giá, nên mọi người nhắc đến chuyện này nhiều nhất. Diệp Thù nhấp một ngụm trà, Yến Trường Lan giơ tay gọi tiểu nhị, đưa cho hắn một khối linh thạch rồi hỏi, ta và bằng hữu đến đây cũng vì đại hội này. Nhưng nghe mọi người bàn tán rất lộn xộn, không biết tiểu nhị có thể giải thích rõ ràng hơn không? Tiểu nhị vốn là luyện khí tu sĩ, không dám chậm trễ, hắn nhận linh thạch xong liền cung kính nói. Hai vị tiền bối, đại hội đấu giá của Đa Trọng Tháp đã được thương lượng với thành chủ từ mấy tháng trước. Hội chia làm hai loại, chính đấu giá và dạ đấu giá. Loại đầu là các phiên đấu giá lớn, diễn ra suốt ngày đêm. Loại sau là các phiên nhỏ, tổ chức vào lúc nửa đêm. Hắn hạ giọng, nói khẽ, nghe đồn dạ đấu giá lần này do Lăng Ba Tiên Tử, Linh Bo Xiên Di của Dực Tiên Tông Y Xiên Dông chủ trì, nhưng chỉ mượn danh nghĩa Đa Trọng Tháp mà thôi. Mục đích thực sự là để tuyển phu. Diệp Thù hơi ngẩn ra, nhíu mày hỏi, tuyển phu? Tiểu nhị vội đáp, không phải chỉ những người muốn ứng tuyển mới được tham gia dạ đấu giá. Nhưng bất cứ ai muốn ứng tuyển thì cần đấu giá một chiếc đèn sen. Khi đó, chiếc đèn sẽ là tín vật để gặp Lăng Ba Tiên Tử. Diệp Thù trầm ngâm, nói, Lăng Ba Tiên Tử chẳng phải đã là Nguyên Anh, rồi hình in, tu sĩ rồi sao? Tiểu nhị gật đầu, đúng là đại năng như vậy, nên nơi này càng thêm náo nhiệt. Hắn lại hạ thấp giọng, nghe nói Đa Trọng Tháp lợi dụng danh tiếng của nàng mới tổ chức đại hội đấu giá lớn lần này. Yến Trưởng Lan nhíu mày nghi hoặc, hỏi, Lăng Ba Tiên Tử vì sao lại có ý định tuyển phu? Tiểu nhị lắc đầu, rồi ngập ngừng không nói. Yến Trưởng Lan đặt thêm một khối linh thạch lên bàn. Tiểu nhị vội thu lại, sau đó lấy ra một cuộn giấy từ túi trữ vật, đưa cho hai người, rồi nhanh chóng rời đi. Khi hắn đã đi xa, Yến Trưởng Lan mở cuộn giấy, nhìn lướt qua rồi đưa cho Diệp Thù. Diệp Thù cúi đầu xem, trên giấy ghi vài dòng ngắn gọn, ghi lại câu chuyện vừa rồi mà Yến Trưởng Lan hỏi. Hai người liếc nhau, thì ra là thế, nguyên lai, Dực Tiên Tông vốn là một thế lực thượng lưu có đại thừa. Gia Trang, tu sĩ tọa trấn, chính nhờ vị đại năng này mà Lăng Ba Tiên Tử được nhiều thời gian để nâng cao tu vi. Lăng Ba Tiên Tử vốn là một cô nhi, mang linh căn đơn thuộc tính thủy, độ tinh khiết đạt đến 9 phần, tư chất phi thường hiếm thấy, được một vị trưởng lão của Dực Tiên Tông thu nhận làm đệ tử, hết lòng bồi dưỡng. Nhưng không ngờ vị trưởng lão đó lại có ý đồ bất chính, dạy nàng tu luyện một môn pháp môn cực kỳ tà ác, chuyên biến người tu luyện thành lô đỉnh. Sau khi nàng kết nguyên anh, lão muốn dùng nàng để bổ khuyết thiếu sót trong đạo hạnh của mình. May thay, một ngày kia, Thái Thượng Trưởng Lão Đại Thừa Cảnh xuất quan, với kiến thức sâu rộng, ông nhận ra khí tức của Lăng Ba Tiên Tử có điều bất ổn. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, ông mới biết sự tình và lập tức ra tay gtt tên trưởng lão kia. Dẫu vậy, môn pháp môn này quá tà ác, dù trưởng lão đã chết, nhưng nếu nàng mãi ở trạng thái lô đình thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thái Thượng Trưởng Lão không còn cách nào khác, đành truyền lại cho nàng phương pháp phản chế môn pháp này. Nhờ đó, nàng không những thoát khỏi nguy cơ mà còn chuyển nguy thành cơ, tu vi tăng tiến vượt bậc. Tuy nhiên, pháp môn này có một đặc điểm, nếu cùng người khác song tu, nàng có thể đột phá cảnh giới, đồng thời gia tăng thực lực đáng kể. Khi Thái Thượng Trưởng Lão còn tại thế, không ai dám mơ tưởng đến nàng. Nhưng hơn 10 năm trước, Thái Thượng Trưởng Lão vẫn lạc, một số gia tộc và thế lực lớn đã bắt đầu ngấp nghé. Sau nhiều cuộc tranh đấu, cuối cùng 3 gia tộc có thế lực mạnh nhất giành được quyền tranh đoạt. 3 năm trước, Lăng Ba Tiên Tử thành công kết nguyên anh, lấy lý do củng cố tu vi mà trì hoãn. Nhưng đến nay, nàng đã không còn cách nào từ chối. 3 vị công tử kia đều có địa vị và thực lực không tồi, hoàn toàn xứng đôi với Lăng Ba Tiên Tử. Hơn nữa, việc song tu với bọn họ cũng sẽ giúp ích cho nàng không ít. Tuy nhiên, nàng ghét tính cách ngạo mạn, bức ép của 3 người này. Vì thế, nàng tìm đến Đa Trọng Tháp, tổ chức dạ đấu giá, cho phát ra 10 chiếc đèn sen. Nếu có người tính tình hợp ý, nàng sẽ lập tức kết thành đạo lữ với người đó. Nếu không, nàng vẫn có thể chọn người mà mình cảm thấy thuận mắt nhất trong số đó. Cách chương